Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4526, thời gian thấm thoát. Rời đi Thanh Mộc chiến trường sau khi, hai người đều có chút vẫn chưa thỏa, mãn cảm giác, bất quá, tuy nhiên trên tinh thần rất phấn chấn, nhưng là thân thể cũng đã có, chút ăn không tiêu, bởi vậy, trở lại Thành Bảo sau khi, hai người ăn rồi thức ăn đơn giản về sau, ngã đầu liền ngủ, liên tiếp 3 ngày, hai người lúc này mới nghỉ ngơi tới. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều khôi phục được đỉnh phong trạng. Thái, vừa mới khôi phục lại, Chu Hoành Vũ liền dẫn Liễu Mi tiến đến băng xương, chiến trường, tiến vào băng xương chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ đem Liễu Mi an trí tại, trong cửa hàng. Chuyên tâm hấp thu mộc nguyên lực. Liễu Mi cũng biết Hoành Vũ ca ca chỗ lấy mang nàng tới nơi này, có thể không phải là vì chơi đùa. Điên đảo ngũ hành giới một canh giờ, liền tương đương tại nơi này một ngày. Điên đảo ngũ hành giới một đêm thời gian, liền tương đương tại nơi này một tuần. Mang theo Liễu Mi tại băng xương chiến trường cùng liệt diễm chiến trường dạo qua một vòng, trong nháy mắt Thanh Mộc chiến trường mở ra thời gian lại đến. Tại Chu Hoành Vũ đồng hành, hai người lần nữa tiến nhập Thanh Mộc chiến trường. Cùng lần trước khác biệt, lần này hai người không lấy đi săn làm chủ. Trên đường đi, hai người cũng căn bản không có gặp phải bao nhiêu thanh mang phong cùng thanh đằng xà. Không thể không nói, lần trước tới nơi này, Chu Hoành Vũ rảo sát thực sự quá sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, nơi này là không thể nào khôi phục. Một đường du sơn ngoạn thủy ở giữa, Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi nhanh chóng hướng Thanh Mộc trung tâm chiến trường chỗ một tòa mỹ lệ hồ nước chạy tới. Một đường đến hồ nước chỗ về sau, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi châm hạ lều trại, cũng như vậy ẩn cư tu luyện. Đối với Liễu Mi tới nói, nàng hiện tại lớn nhất nhiệm vụ cũng là toàn lực hấp thu mộc nguyên lực, mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn thì nhất định phải hết sức chăm chú đi luyện hóa huyền trung pháp thân. Huyền trung pháp thân một ngày không thối luyện đến 3 phần, hắn liền một ngày không dám vào nhập chính thức băng phôi chiến trường. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt thời gian 2 năm đi qua. Trong thời gian 2 năm, Chu Hoành Vũ cùng hắn 5 cái đối tác thực lực đều lớn lớn tăng lên. Hạo Thiên cùng Đô Thiên phân biệt luyện hóa 18 tầng thiết giáp cùng 18 chuôi thiết kiếm, một thân thực lực không nói 9 lần tăng lên cũng là mấy lần tăng lên. Nhất là Hạo Thiên phòng ngự cùng Đô Thiên công kích đều có thể xưng nghịch thiên. Đáng nhắc tới chính là, đi qua thời gian 1 năm suy luận, Chu Hoành Vũ đã đem Bá Vương tá giáp cùng Đô Thiên kiếm trận thôi diễn đến tầng thứ 18, đồng thời truyền thụ cho bọn họ. Lúc cho tới bây giờ, hai người đồ đệ này đối Chu Hoành Vũ có thể nói là khăng khăng một mực. Như thế cường hãn, có thể xưng nghịch thiên công pháp, bọn họ thực sự nghĩ không ra sư phụ là như thế nào thôi diễn đi ra, mà lại như thế trong thời gian ngắn liền đem bộ công pháp này thôi diễn đến 18 đoạn. Đây quả thực quá điên cuồng. Đô Thiên tạm thời không nói đến hắn, cầm Hạo ngày qua mà nói đi. Hắn bây giờ đang ở hậu thổ trên chiến trường, đã có thể tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. Tùy ý cái kia thổ dân người đá như thế nào công kích, lại ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá được. Lúc đến bây giờ, Hạo Thiên mỗi tháng đều sẽ tiến vào hậu thổ chiến trường săn giết người đá. Hậu thổ chiến trường thổ dân cùng người đá phòng ngự đều mạnh phi thường, lực lượng lớn vô cùng. Nhất là người đá kia còn am hiểu viễn trình hòn đá ném mạnh, thế nhưng là nói đến tốc độ, bọn họ lại vô cùng chậm. Ngũ hệ bên trong thổ hệ tốc độ là chậm nhất, mà chậm đã đến lạ thường. Bởi vậy Hạo Thiên mỗi lần chống đỡ người đá hòn đá ném mạnh, toàn thân bị nện thỏa đáng xem như vang, lại không bị thương chút nào tiến lên, đem người đá kia tháo thành 8 khối. Đến nỗi Đô Thiên, dựa vào lấy 18 thanh phi kiếm tại chính thức băng phôi. Chiến trường bên trong cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Trước kia chảm giết vô cùng chật vật tồn tại, bây giờ lại một trận kiếm vũ đảo qua đi, trong nháy mắt liền đem chém giết tại chỗ. Lại đến là Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa. Hai mẹ con này, tạm thời không có cái gì có thể nói. Lúc cho tới bây giờ, khoảng cách Chu Hoành Vũ tiến vào điên đảo ngũ hành giới đã hơn 2 năm, gần 3 thời gian 10 tháng. Ni Nhi đã tại băng xương chiến trường bên trong dừng lại gần 3 thời gian, 10 năm. Nếu như bây giờ, Trương Xuân Hoa tại đầu đường gặp phải Ni Nhi lời nói, đánh chết nàng cũng không dám nhận. Ni Nhi đã là một cái vô cùng thành thục, vô cùng yểu điệu, vô cùng nở nang đại mỹ nữ, chỉ tùy tiện liếc một chút nhìn qua, chỉ sợ cũng làm cho tất cả nam nhân mất hồn. Đi qua gần 30 năm nay, Ni Nhi đều một người trốn ở thủy tinh cung bên trong, một bên kiến tạo thủy tinh cung, một bên tu luyện. Nàng không cần đi săn bắt thủy nguyên lực, chỉ muốn ăn một khỏa băng xương tiết liên, liền có thể thu hoạch đại lượng thủy nguyên lực. Gần 30 năm sau hôm nay, Ni Nhi thủy nguyên lực đã góp nhặt đến hơn 30 triệu. Tuy nhiên từ đầu đến cuối không có học tập cùng nắm giữ công kích pháp thuật, nhưng là muốn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Lại đến là Trương Xuân Hoa, điên đảo ngũ hành giới một tháng cũng liền tương đương tại liệt diễm chiến trường 3 ngày mà thôi. Bởi vậy, cho dù thời gian trôi qua 3 năm, đối với Trương Xuân Hoa tới nói cũng chỉ tương đương tại đi qua hơn 3 tháng mà thôi. Đối Trương Xuân Hoa tới nói, thời gian trôi qua cũng không lâu. Tại cảm giác của nàng bên trong, nàng mới cùng Ni Nhi phân biệt thời gian 2-3 tháng mà thôi. Trong lòng của nàng, Ni Nhi có lẽ vẫn là cái tiểu nha đầu kia. Thế nhưng là trên thực tế, Ni Nhi bây giờ số tuổi đã so với nàng còn lớn. Không nói đến những người khác biến hóa, Liễu Mi bên này, đi qua thời gian 2 năm, nàng chẳng những triệt để ngưng thật Liễu Kiền, ngưng tụ ra Liễu Giáp. Liễu Kiền bên trong không gian cũng từ nguyên bản 1 mét phát triển đến 10 mét. Phải biết, nơi này 2 năm chỉ là điên đảo ngũ hành giới bên trong thời gian 2 năm. Mỗi tháng, Chu Hoành Vũ đều sẽ bồi tiếp Liễu Mi tiến vào thanh mộc chiến trường tiến hành tu luyện, mà mỗi lần tiến vào cũng sẽ ở bên trong dừng lại thời gian 1 tháng. Bởi vậy, điên đảo ngũ hành giới thời gian 2 năm, Liễu Mi kỳ thực vượt qua thời gian 4 năm, trong đó 2 năm là tại điên đảo ngũ hành giới vượt qua, mặt khác 2 năm thì là tại thanh mộc chiến trường vượt qua. 2 năm sau khi Ni Nhi tại Chu Hoành Vũ theo đề nghị bắt đầu ngưng tụ tam thiên liễu căn, chỗ lấy lựa chọn liễu căn mà không phải liễu chi, cành liễu, cùng lá liễu ba phương hướng, Chu Hoành Vũ tự nhiên có chính mình suy tính. Làm một cái cây, căn cùng làm là trọng yếu nhất, cái gọi là căn bản, căn chỉ cũng là căn lạc, vốn là chỉ thân cành. Tại huyền trung pháp thân suy luận phía dưới, nếu như ngưng tụ 3000 cái lạc lời nói, rất có thể sẽ tăng lên Liễu Mi mộc nguyên lực hấp thu cùng tiêu hóa tốc độ. Dù sao, làm một cái cây, sợi rễ công năng vốn là hấp thu lượng nước cùng chất dinh dưỡng nha. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ chỉ đạo dưới, Liễu Mi hiện thực hao phí thời gian 3 năm ngưng thật Liễu Kiền, theo sau lại hao phí thời gian 1 năm sơ bộ ngưng tụ tam thiên liễu căn. Còn thật đừng nói, ngưng tụ ra tam thiên liễu căn sau khi, Liễu Mi hấp thu mộc nguyên lực tốc độ quả nhiên là tăng lên 3000 lần. 3000 đầu căn lạc, mỗi đầu căn lạc đều có thể đơn độc hấp thu một đạo mộc nguyên lực. Tuy nhiên hấp thu tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm, cùng Liễu Mi bản thể bảo trì tại cùng một cái trình độ. Từ giờ khắc này, Liễu Mi tu luyện sẽ tiến vào 3000 lần khoái xa đạo, không có cái gì có thể ngăn cản nàng nhanh chóng quật khởi. Bất quá, muốn phải nhanh chóng quật khởi, nàng nhất định phải giữ vững thanh mộc chiến trường. chuyên tâm hấp thu mộc nguyên lực, thu xếp tốt tất cả mọi người sau khi, Chu Hoành Vũ liền dự định chính thức tiến vào băng phôi chiến trường. Nguyên bản, hết thảy đều an bài rất khá. Thế nhưng là, Ni Nhi bên kia lại náo động lên sự tình tới. Tại băng xương chiến trường, trọn vẹn khốn thủ gần 30 năm, Ni Nhi thật sự là buồn bực hỏng. Ni Nhi thật không muốn lại một thân một mình canh giữ ở băng xương chiến trường. Chu Hoành Vũ đi nơi nào, nàng liền muốn đi đâu. Đối mặt quấn quýt si mê Ni Nhi, Chu Hoành Vũ thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng. Từ băng xương chiến trường sau khi ra ngoài, Chu Hoành Vũ mang theo Ni Nhi đi gặp Trương Xuân Hoa. Mẫu nữ cái này một gặp nhau, Ni Nhi ngược lại không quan trọng. Mẫu thân giống như nàng trong trí nhớ một dạng, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là tại Trương Xuân Hoa trong mắt, cái này đâu còn là nữ nhi của nàng. A, nhìn xem Ni Nhi, Trương Xuân Hoa cùng là nữ nhân, mà lại thân là Ni Nhi mụ mụ, cũng không khỏi đến có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Nữ nhân như vậy, đừng nói nam nhân sẽ động tâm, liền nữ nhân nhìn cũng là tâm linh chập chờn. Cùng loại Ni Nhi mỹ nữ như vậy, không chỉ là già trẻ ăn sạch, thậm chí có thể đạt tới nam nữ ăn sạch cảnh giới. Cùng mụ mụ gặp nhau 3 ngày sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Ni Nhi rời đi liệt diễm chiến trường. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ cần phải vì tiến vào băng phôi chiến trường làm chuẩn bị. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Hết chương.